Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio ông lão là lão đại lạnh lùng. Tập 03. Chập tối, cả năm người cùng về lại biệt thự. Khi mọi người đi vào trong thì thấy Lê Khả Di đang ngồi ở phòng khách kế bên. Cô ta còn có một chiếc vali. Cô ta định giở trò gì nữa đây? Anh Tô Niên, anh về rồi à? Cô ta thấy anh liền vui mừng chạy tới. Còn định ôm lấy anh, nhưng chưa được làm gì thì đã bị cô đẩy ra. Trong đầu cô đang nghĩ, vì sao cô ta lại có thể tự nhiên như vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, cô gần người yêu tôi như vậy làm gì? Cô nhướng mày nói, cô ta định đáp lại nhưng rồi thôi. Anh Tô Niên, em sẽ chuyển đến đây ở cùng anh đến khi nào anh đồng ý cưới em thì thôi. Cô ta như không còn chút liêm sỉ nào mà có thể nói ra câu đó. Cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi nên mới mang vali qua nhà anh để tiện quan sát hai người luôn. Cô thì được ở gần anh vậy, tại sao cô ta lại không? Cô ta không thể ngồi nhìn cô cướp mất anh được. Lê Tiểu Thư, cô không có lòng tự trọng à? Lão đại chúng tôi đã từ chối ra mặt như vậy, bộ cô không nhìn ra sao? Châu Phong khó chịu nói, thật sự hắn không thích Lê Khả Di và kiểu phụ nữ phiền phức như cô ta. Là con gái có ai lại tự mang vali đồ đến nhà người khác ở không? Đằng này còn là nhà đàn ông nữa chứ. Đầu óc cô ta không biết suy nghĩ à? Phải, tôi không có lòng tự trọng đấy. Anh có quyền gì mà nói tôi? Trước giờ là cô ta từ bỏ hết lòng tự tôn của mình để theo đuổi, bám lấy anh. Là do cô ta quá yêu anh nên mới đánh đổi mọi thứ như vậy. Cô ta làm vậy là sai sao? Vì tình yêu cô ta có thể làm mọi thứ chỉ cần được anh chấp nhận mà thôi. Nếu cô đã muốn thì cứ ở lại đây, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Cô cười nhẹ nói. Viên Thi ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu mình vào vai anh thể hiện một màn tình cảm trước mặt cô ta. Cô ta đã đến đây thì chắc chắn cô cũng sẽ không yên ổn. Nhưng không sao, Nguyễn Viên Thi cô đây rất sẵn lòng tiếp cô ta mọi lúc mọi nơi. Anh ra hiệu cho cô lên phòng, còn mình ở đây bàn chút chuyện với ba người tân tự. Thấy cô đi thì cô ta cũng nhanh chóng kéo vali đi theo. Căn nhà này cô ta thường xuyên tới lui nên cũng hiểu đôi chút. Này sao cô lại vào phòng của anh ấy? Cô ta liền lên tiếng. Cô xoay qua nhìn cô ta. Cái gì? Phòng này của anh sao? Phòng này lúc sáng người hầu đưa cô lên cơ mà, làm sao có thể là phòng anh được? Cô không biết sao? Chúng tôi đã ngủ cùng nhau khá lâu rồi, cô đáp. Viên Thi nói xong thì đi vào phòng để cô ta đứng đó ôm bụng tức. Sao anh lại sắp xếp cho cô ngủ ở đây? Trước giờ cô chưa từng ngủ chung với bất kỳ đàn ông nào cả. Cô phải làm sao bây giờ? Nếu như cô chuyển qua phòng khác thì Lê Khả Di sẽ phát hiện ra. Thôi thì tối cô sẽ ngủ sofa vậy. Ren, tớ nghe đây là Tuyết Giao gọi nên cô nhanh chóng bắt máy. Cậu đang làm gì? Đến Paris vui không? Vui gì chứ? Tớ sắp mệt chết rồi đây này. Cô chẳng thấy có gì vui mà chỉ thấy phiền phức sắp đến rồi. Cô đang chuẩn bị tinh thần để đối phó với Lê Khả Di đây. Sao thế? Nói tớ nghe. Tuyết Giao hỏi lại. Nghe cô than vãn thì người bạn thân như Tuyết Giao đây không thể không quan tâm. Về tớ sẽ kể cậu nghe sau. Mà này, cậu điều tra giúp tớ xem mối quan hệ giữa Tô Niên và ba anh ấy thế nào. Tuyết Giao rất giỏi về việc điều tra thông tin của người khác, dù là ai đi nữa thì vẫn tìm ra. Được. Có gì tớ sẽ gửi mail qua cho cậu. Được, cô muốn biết đôi chút về anh. Mỗi lần hai cha con anh gặp nhau cứ như nước với lửa không thể hòa hợp được. Chắc chắn là có khúc mắc gì đó. Về lại Paris khiến anh khá đau đầu vì lo nghĩ những chuyện không đâu. Tâm trạng của anh cũng vì thế mà trở nên không tốt. Cậu điều tra thật kỹ từng người của Lưu gia giúp tôi. Anh nhìn Quách Phó ra lệnh. Gần đây anh bận khá nhiều việc nên quên mất chuyện đó. Anh đã hứa là sẽ giúp cô thì anh nhất định làm được. Rõ lão đại, anh không liên quan gì tới Lưu gia vậy, tại sao lại kêu hắn điều tra? Quách Phó muốn hỏi thêm nhưng hắn để ý tới sắc mặt của thì không dám mở miệng. Cả ngày nay anh luôn bày vẻ mặt khó chịu ra. Bọn họ cũng hiểu anh không hài lòng về cách làm của ông Tô và còn bị Lê Khả Di làm phiền, thế nên bọn họ phải cẩn thận tránh làm anh nổi giận. Lão đại, bên ông Lý có gửi thiệp mời mừng thọ vào tối mai, ngài có muốn đến dự không? Tân tự nói. Ừ, nói với ông ấy là tôi sẽ đến đúng giờ. Ông Lý là đối tác làm ăn của anh, hai bên hợp tác từ rất lâu rồi, nếu như anh từ chối thì không hay cho lắm. Hình như Đường Thế Bách cũng đến, hắn ta đã bay tới Paris vào trưa nay. Lão đại, chúng ta có nên? Tân tự lo là hắn sẽ giở trò giống lần trước cho người đến ám sát anh. Ngoài mặt hai người vẫn nói chuyện bình thường nhưng Đường Thế Bách và Tô Niên luôn ngầm đấu đá lẫn nhau. Không cần, hắn ta đến Paris thì không dám làm gì tôi đâu. Anh nhàn nhạt nói, Paris là nơi anh quản lý, dù hắn ta muốn giở trò cũng không được. Lần trước Tô Niên đến anh nên mới bị ám sát thôi, nhưng những chuyện đó chẳng là gì với anh cả. Vâng lão đại. Cả ba người rời đi. Tô Niên ngồi một mình ở phòng khách. Anh quen tay đưa vào túi áo tìm gói thuốc nhưng chợt nhớ ra là thuốc đã bị cô lấy lúc sáng. Anh mở hộp kẹo lấy một viên bỏ vào miệng. từ sáng cho đến tận bây giờ không biết là anh đã ăn bao nhiêu viên kẹo như vậy rồi. Chuyện cai thuốc đúng là không dễ dàng. Anh Tô Niên, cô ta đi xuống thì gặp anh ngồi một mình nên Khả Di nhân cơ hội đó đi tới chỗ anh. Em có chuyện muốn hỏi anh, khi ở gần anh thì cô ta luôn tỏ vẻ dịu dàng, dù sao trước mặt người cô ta yêu thì cũng phải để lại chút ấn tượng gì đó, đúng không? Anh vẫn không trả lời cô ta lấy một câu, anh chán ghét khi phải nói chuyện với cô ta. Có lẽ chỉ có Nguyễn Viên Thi mới khiến anh chịu mở miệng, có phải anh và cô ta yêu nhau không? Lê Khả Di hỏi. Khả Di muốn chính miệng anh phải thừa nhận nhưng có thế nào thì cô ta cũng không bao giờ bỏ cuộc. Đến bây giờ cô vẫn hỏi tôi câu đó được à? Tôi và cô ấy yêu nhau thì có liên quan gì đến cô? Anh nhàn nhạt đáp, tại sao lại không liên quan? Rõ ràng anh biết cô ta cũng yêu anh mà, thế nhưng bây giờ anh lại cùng người phụ nữ khác hạnh phúc bên nhau thì sao cô ta chịu được? Anh có yêu cô ta không? Tôi yêu cô ấy, hết rồi đúng không? Vậy thì mau cút khỏi nhà tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa. Anh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn cô ta cũng trở nên tức giận. Anh không ra tay đánh phụ nữ nhưng nếu được thì anh cũng muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Anh vừa dứt lời thì Viên Thi đi xuống. Tuy cô không nghe được trò chuyện trước đó của hai người nhưng cô lại vô tình nghe được câu nói anh yêu cô được phát ra từ miệng anh. Ngay lúc này bỗng nhiên trái tim cô lại đập nhanh một nhịp. Tại sao lại vậy? Lão đại, vào ăn tối thôi. Tôi à không, em đói bụng lắm rồi. Cô phải đổi xưng nữa mới giống người yêu chứ. Được, do lúc sáng cô ăn rất ít và lúc trưa cô mệt nên cũng chẳng ăn được gì. Thế nên bây giờ cô lại đói. Bạn ăn chỉ có anh, cô và cô ta thôi. Ba người Châu Phong thì đi làm việc cho anh rồi. Khi nào về sẽ ăn sau? Anh Tô Niên, anh ăn món này đi. Khi nãy anh cũng đã mở miệng đuổi cô ta đi vậy mà Lê Khả Di chẳng để ý cứ mặc dậy ở lại đây. Viên Thi cũng mặc kệ cô ta. Cô rất lười cãi nhau với cô ta nên cứ để cô ta muốn làm gì thì làm. Anh không phản ứng khi Lê Khả Di để thức ăn vào chén mình nhưng cô ta vừa rút đũa lại thì anh đã thẳng tay đổ thức ăn của cô ta vào thùng rác nhỏ bên cạnh. Cứ nghĩ anh không từ chối mình nhưng chưa gì anh lại hành động như vậy rồi. Viên Thiên ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì, cười, anh làm như thế có quá đáng không? Đó cũng là ý tốt của cô ta mà, sao anh nỡ lòng vứt đi chứ? Lê Khả Di liếc mắt nhìn cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vì lý do gì mà anh lúc nào cũng từ chối cô ta? Lúc trước và bây giờ vẫn vậy. Xinh đẹp thì cô ta cũng không thua kém gì cô, giàu có thì cô ta càng hơn cô rất nhiều. Vậy mà anh lại không chọn cô ta. Có nghĩ thì Lê Khả Di cũng chẳng nghĩ ra vì sao anh lại chưa từng động lòng trước cô ta. Cô ta cảm thấy không thể nuốt nổi cơm nữa nên đã đứng lên rời đi. Em vui lắm sao? Anh thấy cô cứ ngồi cười mãi thì cất giọng hỏi. Lão đại, cô ta cũng rất tốt với anh mà sao anh không chấp nhận cô ta đi? Cô lên tiếng trêu chọc anh. Tô Niên không nói không rằng tặng ngay cho cô một ánh mắt sắc lạnh. Viên Thi liền giật mình cúi đầu xuống, miệng cũng không dám phát ra âm thanh nào. Cô chỉ đùa chút thôi mà, anh có cần căng thẳng như vậy không? Ren, Ren, Ren, bà ngoại, con nghe ạ, là bà cô gọi đến. Con đang ăn cơm à? Con đi công tác bao giờ mới về? Chắc khoảng vài tuần ạ. Khi nào con về sẽ đến thăm bà? Cô không biết khi nào anh mới về nên nói đại vậy thôi. Lúc cô đi thì có gọi điện cho bà ngoại nói là cô đang đi công tác để bà ngoại chu đỡ lo. Khi nãy Quân Vinh có gọi điện cho bà, nó có hỏi thăm đến con đấy. Viên Thi, con còn yêu nó không? Bởi vì bà ngoại chu nói bất ngờ nên cô không kịp ngăn cản. Cô chỉ vội vàng nói một câu rồi tắt máy. Ngay sau đó Viên Thi đưa mắt nhìn qua anh. Cô chắc là anh đã nghe rồi, tại sao bà ngoại chu lại nhắc đến vấn đề này chứ? Lại Quân Vinh là bạn trước đây của cô, hắn ta có thích thầm cô. Và cô cũng đã từng cảm động với hắn ta nhưng bây giờ thì cả hai khá lâu không còn liên lạc với nhau nữa. Sao đột nhiên hôm nay hắn ta lại gọi cho bà cô chứ? Lúc sáng cô có nhận được một tin nhắn số lạ nên cô không trả lời. Chắc chắn số đó là của hắn ta, nhưng làm sao hắn ta lại biết số mà nhắn vậy? Cô đã đổi số mới rồi mà. Sau khi dùng bữa xong thì cô trở về phòng. Đúng lúc Tuyết Giao gửi Gmail đến cho cô, Viên Thi mở lên đọc qua một lượt. Cô khá bất ngờ trước hoàn cảnh của anh, xem ra anh cũng khá giống cô đấy. Đều mất mẹ từ rất sớm nhưng cô phải thừa nhận một điều rằng anh vô cùng mạnh mẽ và tự lập. Một mình lăn lộn trong giới hắc đạo này khi chỉ mới 15 tuổi, anh quá tài giỏi rồi. Bây giờ cô cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao anh lại luôn lạnh nhạt với ông Tô như vậy. Mọi thứ anh làm đều có lý do cả thôi. Có lẽ tính cách lạnh lùng của anh cũng ảnh hưởng bởi những chuyện như vậy. Những chuyện mà anh trải qua cũng rất đau thương. Cô đồng cảm với anh bởi vì cô hiểu cảm giác đó như thế nào. Nếu cô không nhờ Tuyết Giao điều tra thì có lẽ cô cũng biết anh đã phải chịu đựng những gì để có được vị trí hiện tại. Khoảng 10 giờ khuya thì Tô Niên mở cửa đi vào phòng. Anh có qua phòng tắm rồi mới về đây ngủ. Lão đại, anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ sofa. Cô thấy anh thì liền đứng lên, tay còn ôm gối và một chiếc chăn. Không cần, ngủ chung đi, em sợ tôi ăn thịt em à. Anh nhìn cô cười nhạt. Sợ gì chứ,

đã có người trong lòng nhưng cuối cùng thì ông vẫn chọn cưới mẹ anh. Cô nói rất đúng, ngay từ khi Tô Niên sinh ra thì ông ít khi quan tâm đến anh. Mọi việc chăm sóc con đều do một tay mẹ anh làm, bởi vì không yêu mẹ anh thế. Nên tới anh cũng vậy, anh lên 5 tuổi thì ông Tô cũng bắt đầu ngoại tình với người phụ nữ mà ông yêu trước đây. Mẹ anh biết tất cả nhưng lại chọn cách im lặng để giữ hạnh phúc gia đình, cho đến khi Tô Niên 12 tuổi. Mẹ anh không thể chịu đựng được nữa, thế nên khi bà thấy ông đi cùng người phụ nữ khác, ông ấp ấp đã rất tức giận mà lái xe đuổi theo. Trong lúc đuổi theo xe ông thì mẹ anh đã xảy tai nạn không qua khỏi, và cũng bắt đầu từ đó ông càng không quan tâm gì tới anh. Tô Dạ không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình trước đây và hiện tại cũng thế. Ông càng không thích những ai nhắc đến chuyện đó. Tính tình ông luôn nóng nảy, vậy nên mới có chuyện xảy ra như lúc sáng. Ông không cần biết là cô sống hay chết, nhưng nếu chết đi cũng được, vậy thì anh sẽ phải cưới Lê Khả Di thôi. Hết thuốc mê thì Nguyễn Viên Thi cũng dần dần tỉnh lại. Cô cảm giác vai mình đau nhức không thôi, khuôn mặt cô ngay lập tức nhăn lại. Đau chết đi được, cô nói lẩm bẩm trong miệng. Em cũng biết đau nữa sao? Anh nhìn cô lên tiếng. Nghe tiếng của anh thì cô liền giật mình mà đưa mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Anh ngồi đây từ bao giờ? Lão đại, anh muốn dọa chết tôi à? Tô Niên đã ngồi ở sofa chờ cô từ rất lâu. Nhìn anh đột nhiên cô lại nhớ tới cảnh mình bị ba anh bắn. Trong lúc cô ngất nhưng tai cô vẫn có thể nghe được giọng nói của anh. Cũng may là anh đến kịp thời đấy, nếu không thì cái mạng nhỏ này của cô cũng không còn. Thật sự cô không thể hiểu vì sao ba anh lại làm như vậy. Cô biết những lời đó có thể khiến ông tức giận, nhưng không đến mức ông muốn lấy luôn cả mạng của cô. Mục đích ông làm vậy là gì? Hay vì cô phá hỏng chuyện hôn sự của anh thế nên ông muốn trừ khử cô sao? Đã đói chưa? Anh hỏi. Từ sáng tới trưa cô vẫn chưa ăn gì rồi. Anh cũng đã căn dặn quản gia nấu ít cháo cho cô để lát nữa cô tỉnh lại sẽ ăn. Đói chứ? Ngồi đây đi, tôi kêu người mang thức ăn lên cho em. Anh trầm giọng nói. Không sao, chân tôi vẫn đi được mà. Cô đâu có bị liệt mà cần gì kêu người mang thức ăn lên. Vết thương cô ngay vai chứ đâu phải chân mà đi lại không được. Viên Thi từ từ ngồi dậy sau đó đi cùng anh xuống dưới nhà. Lão đại, khi nãy anh cứu tôi đúng không? Cô nhìn anh nhỏ giọng hỏi. Vậy em nghĩ là ai? Anh nhướng mày hỏi lại cô. Cảm ơn anh. Cô biết là anh nhưng cô lại muốn hỏi thế thôi. Vẻ ngoài anh lạnh lùng nhưng tâm anh cũng rất được đấy chứ, không hề giống ba anh chút nào. Lão đại, chúng ta khi nào về lại thành phố? Dù sao anh và cô ở lại đây đã 3 ngày rồi còn gì. Ở đây cô thật sự không thoải mái chút nào cả. 2 ngày nữa, đợi vết thương em đỡ đau sẽ về. Vâng, cô vui vẻ đáp. Ăn đi, lát uống thuốc. Anh nhìn cô cười nhạt. Vui đến thế sao? Mỗi khi cô vui hay buồn đều thể hiện rõ ra ngoài vậy à. Tính cách cô thật sự khác xa anh. Lão đại, tay anh bị sao vậy? Đây không phải là dấu răng à? Ngồi chung bàn ăn với anh thì cô vô tình thấy được dấu vết cắn trên tay anh. Cô nhớ không lầm là tay anh không hề bị thương hay sẹo gì cả, thế nhưng đột nhiên hôm nay tay anh lại hằn lên vết cắn thế kia. Lo ăn đi, đừng hỏi nhiều. Biết cô không nhớ thế nên anh cũng không nói gì thêm. Anh không muốn cô vì vết thương của mình mà cảm thấy có lỗi. Người có lỗi mới chính là anh. Vết thương nhỏ này có là gì đâu? Cô bĩu môi. Chỉ là cô đang quan tâm tới anh thôi. Lần nào anh cũng chê cô hỏi nhiều, cô không thèm hỏi nữa là được chứ gì. Ren, con nghe ạ. Bà cô gọi tới. Tiểu Giao có việc đi công tác Paris, chắc tối con bé sẽ tới thăm con đấy. Chết, nếu như để Tuyết Giao biết cô bị thương thì chắc chắn cô sẽ bị mắng cho một trận. Vâng, con biết rồi. Bà đã ăn gì chưa? Bà ăn rồi. Vậy nhé, con làm việc đi. Mỗi ngày bà ngoại chú nói chuyện với cô đôi ba câu là đủ rồi. Chỉ cần nghe được giọng cô là bà cũng yên tâm. Vâng, tại sao Tuyết Giao tới đây mà chẳng nói với cô tiến vào vậy? Cô trong bộ dạng này chắc rằng Tuyết Giao sẽ nhận ra mất. Người bạn này của cô vô cùng tinh mắt. Lão đại, tối nay Tuyết Giao bạn tôi đến, anh có thể cho cô ấy ở lại đây không? Cô quay qua hỏi ý anh, vì đây là nhà của anh, chuyện gì thì cũng phải hỏi qua ý kiến của chủ nhà trước đã. Được, anh gật đầu đồng ý, dù sao có Tuyết Giao đến đây cũng giúp đỡ cô khá nhiều về việc thay băng và rửa vết thương. Tối tôi có việc phải ra ngoài, em cứ ở trong phòng là được, khi nào Tuyết Giao đến sẽ có người dẫn lên gặp em. Chợt nhớ ra tối nay anh còn phải đi dự tiệc mừng thọ, Tô Niên sẽ cử Tân Tự và một vài người khác ở lại biệt thự để trông chừng cô. Anh sợ ông Tô cho người đến gây chuyện với cô mà thôi. Vâng, tôi biết rồi, cũng phải cô bị như vậy sao có thể ra ngoài cùng anh được. Viên Thi nhìn xung quanh căn nhà, sao hôm nay cô lại không thấy Lê Khả Di đâu cả. Lúc sáng thì đã không gặp rồi, bộ cô ta đi về nhà mình rồi à. Cũng tốt đấy, cô đỡ phải mệt. Ăn xong thì cô cũng bắt đầu uống thuốc do anh đưa cho mình, rồi lại về phòng nằm nghỉ ngơi. Khoảng chừng 7 giờ tối, Tô Niên bắt đầu lên xe để đi đến nơi diễn ra buổi tiệc. Trước khi đi anh còn căn dặn Tân Tự rất kỹ. Cậu xem chừng cô ấy cẩn thận, có gì thì báo lại cho tôi. Rõ lão đại, ngài hãy cứ yên tâm, cô cô ấy sẽ không sao đâu. Từ nói xong thì anh quay người lên xe, Châu Phong nhấn ga chạy vút đi, cả ba người chứ không chỉ riêng Tân Tử thắc mắc, vì sao anh lại luôn đối xử tốt với cô như vậy? Từng cử chỉ và hành động của anh cũng rất khác biệt trước đây, tuy anh không thừa nhận nhưng bọn họ đều cảm nhận được lão đại mình đang thay đổi từng ngày, bởi vì anh chưa từng tiếp xúc với một cô gái nào khác ngoài Nguyễn Viên Thi. Ngay cả Lê Khả Di theo đuổi anh từ rất lâu vậy mà Tô Niên chẳng thèm để ý tới, nhưng cô thì khác hoàn toàn. Khi cô bị thương, Tân Tử có thể nhìn ra ánh mắt lo lắng của anh dành cho cô. Bọn họ theo anh lâu nên cũng hiểu được anh đã trải qua những gì. Chuyện của anh bọn họ chẳng dám xen vào nhiều, cứ để anh tự mình quyết định vậy. Tô Niên đến chào hỏi ông Lý một vài câu thì đi vào trong tìm một nơi nào đó để ngồi. Những buổi tiệc như vậy thường anh không hứng thú cho lắm. Chào Tô lão đại, Đường Thế Bách đi tới chỗ anh. Chào, anh nhàn nhạt đáp lại. Anh biết thế nào hắn cũng đến tìm anh mà thôi, bởi vì anh còn giữ một số tài liệu mật của hắn. Muốn lấy đồ của tôi thì trước tiên hãy tìm người tài giỏi một chút. Anh nhìn hắn cười lạnh. Được, tôi sẽ nghe lời cậu. Tô Niên đẩy USB về phía Đường Thế Bách. Anh không muốn giữ đồ người khác quá lâu, với lại nó chẳng giúp ích gì cho anh cả. Hắn ta nhanh chóng nhận lấy. Thuộc hạ đứng phía sau đột nhiên ghé sát vào tai hắn nói gì đó, rồi khóe môi Đường Thế Bách chợt nhếch lên. Nghe nói cậu về đây có dẫn theo một cô gái. Từ bao giờ Tô lão đại đây lại hứng thú với phụ nữ vậy? Tôi còn nghe nói cô gái đó rất xinh đẹp. Đường Thế Bách, tôi rất tò mò đó. Hắn tiếp lời, hắn quen biết anh lâu vậy mà tới tận bây giờ hắn mới nghe nói anh đang qua lại với một cô gái. Xem ra tin tức này khá thú vị đấy. Xem ra Đường lão đại rất có hứng thú với người phụ nữ của tôi nhỉ? Anh trầm giọng đáp, tin tức lan truyền cũng nhanh đấy. Anh chỉ mới đưa cô về 3 ngày thôi vậy mà đã tới tai của Đường Thế Bách rồi. Đúng vậy, tôi rất muốn biết cô gái đó như thế nào mà lại lấy lòng được cậu, để được anh để ý tới. Quả nhiên cô gái đó không phải dạng tầm thường rồi. Đường Thế Bách rất muốn biết mặt cô đó. Người phụ nữ của tôi, cậu không nên tìm hiểu quá sâu bởi vì sẽ khiến cậu rất bất ngờ đó. Đặc biệt cô ấy tài giỏi hơn những cô gái xung quanh cậu đấy. Anh nhìn hắn cười khinh bỉ. Tô Niên để lại một câu rồi sau đó đứng dậy rời đi. Nói cũng phải, Viên Thi hơn rất rất nhiều cô gái khác. Người bình thường làm sao có thể so được với cô. Người của anh phải đặc biệt một chút. Đường Thế Bách cười nhạt. Lời nói của anh lại chạm đến lòng tò mò của hắn. Thật muốn xem cô tài giỏi cỡ nào, nhưng không sao cả. Anh và hắn còn gặp nhau dài dài mà đến khi đó gặp cô sau vẫn chưa muộn. Khi xe anh vừa dừng trước biệt thự thì lúc này Huỳnh Tuyết Giao cũng đi tới. Chào Tô lão đại, bạn tôi có ở trong đó không? Tuyết Giao lên tiếng hỏi anh. Anh ra hiệu cho Tân Tử dẫn Tuyết Giao lên phòng. Viên Thi đã ngồi chờ bạn mình ở đây rất lâu, khi nghe tiếng gõ cửa thì biết ngay là Tuyết Giao đã tới, bởi vì Tuyết Giao có thói quen gõ 2 tiếng vào cửa rồi mới mở ra. Nguyễn Viên Thi, cậu nói đi, có phải cậu bị thương chỗ nào đúng không? Tuyết Giao lớn tiếng nói. Làm sao cậu biết? Cô vẫn chưa nói gì hết mà, sao Tuyết Giao lại biết hay vậy? Lúc sáng có người gọi điện cho tớ hỏi nhóm máu của cậu, nếu như không có chuyện gì thì sao phải hỏi tới việc đó, đúng không? Tuyết Giao đang làm việc thì nhận được cuộc gọi có liên quan tới cô. Nghe thôi trong đầu Tuyết Giao đã đoán ra có chuyện chẳng lành với cô rồi. Thế nên Tuyết Giao mau chóng xin nghỉ và đặt vé máy bay để bay đến Paris ngay. Thật sự mà nói lúc cô hôn mê thì hoàn toàn không biết gì cả. Đến khi tỉnh lại anh cũng chẳng nói gì với cô. Ba anh ấy gặp riêng tớ. Sau cuộc nói chuyện thì hai bên có xảy ra chút chuyện và ông ấy đã dùng súng bắn tớ. Hiện tại vai tớ đang bị thương nhưng không sao cả. Cậu đừng lo, như này mà bảo không sao à. Ông ta tại sao lại quá đáng như vậy? Tuyết Giao kéo áo cô xuống để xem vết thương, nhìn cách băng bó thôi đã biết nó không hề nhẹ rồi, vậy mà cô luôn miệng nói không sao. Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì trước đó nên ông ta mới làm như vậy với cậu. Cả hai người ngồi đó nói chuyện, Viên Thi bắt đầu kể lại toàn bộ mọi việc chi Tuyết Giao nghe. Tớ chỉ nói ra mọi chuyện để ông ấy hiểu mà thôi, dù biết là tớ đang lo chuyện bao đồng nhưng tớ không thể nào nhịn được khi thấy ông ấy đối xử với Tô Niên như vậy. Cậu nói xem, có người ba nào lại bỏ mặc con cái mình không quan tâm tới không? Ông ấy chẳng khác gì Liêu Minh Tấn cả. Cô nói rất nhiều, chuyện này cô đã ấm ức từ sáng cho đến tận bây giờ rồi, thế nên cô phải nói ra, nếu không cô sẽ tức chết mất. Được rồi, đừng tức giận, nhưng cậu sau này không nên đùa với lửa. Nếu như lúc ấy anh ta không đến kịp thời thì sao? Cái mạng này của cậu chắc không còn rồi. Tớ biết mà. Cô và Tuyết Giao nói chuyện trong phòng nhưng Tô Niên đứng bên ngoài đều nghe tất cả. Anh chỉ tiện đường đi qua thư phòng nhưng lại nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người. Cô điều tra anh. Anh không nghĩ cô lại biết chuyện đó còn dám nói với ông Tô. Bây giờ anh mới hiểu vì sao ông Tô lại tức giận như vậy. Ông là một người cố chấp, dù cô có nói thì ông vẫn để ngoài tai tất cả. Nếu như ông hiểu chuyện thì mẹ anh đâu mất. Ông nghĩ những chuyện mình là đúng nhưng những điều đó là sai hoàn toàn. Dù cô có nói thế nào thì ông Tô vẫn không hiểu mà còn ngược lại trút giận lên người cô. Tô Tô Niên rất rành về tính cách của ông, anh không trách cô vì đã tự ý tìm hiểu về chuyện gia đình của mình. Lần trước anh có điều tra về cô, còn lần này thì cô làm ngược lại. Xem như hòa nhau vậy, những gì cô biết so với chuyện của anh thì vẫn còn rất ít. Quay về thư phòng, Tô Niên ngồi đó suy nghĩ một vài chuyện. Anh thật sự không nghĩ rằng lá gan cô lại to như vậy, dám cá cược cả mạng sống của mình. Nhưng liệu lời nói của cô có phải là sự thật hay không? Sẵn tiện có bạn cô ở đây, thế nên Viên Thi đã nhờ Tuyết Giao thay băng giúp mình. Viên Thi, cậu xem vết thương này chắc chắn sẽ rất sâu đó, nếu để lại sẹo thì sao? Tuyết Giao nói, không đâu, tớ sẽ kỹ càng trong việc ăn uống, sau này lành rồi thì mua thuốc trị sẹo sứt vào là xong ấy mà. Nếu để lại sẹo thì cũng là sẹo nhỏ mà thôi, không hết thì lấy phấn che lại. Ngay vai thế nên cô cũng không quan trọng lắm đâu. Làm việc cho anh cô thường mặc đồ có tay thế nên cũng chẳng bị lộ ra ngoài. Cậu còn dám nói, làm xong thì cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Ở lên lầu 2 phòng đầu tiên ấy, anh có cho người sắp xếp phòng xong hết rồi. Đi đường cũng rất mệt thế nên cô để Tuyết Giao nghỉ ngơi sớm. Được, nhớ cẩn thận không được lăn trúng vết thương đó. Tuyết Giao căn dặn bạn mình rất kỹ. Từng trúng đạn nên Tuyết Giao hiểu cảm giác của Viên Thi, nhưng cô chịu đựng rất giỏi, khi rửa vết thương cũng chẳng kêu than chút nào. Tớ biết rồi mà, băng lại vết thương cho cô xong thì Tuyết Giao trở về phòng mình. Tuyết Giao đi không bao lâu thì Tô Niên mở cửa đi vào. Viên Thi thấy anh lúc này mới yên tâm một chút, là cô cố tình ngồi đợi anh về. Trong đầu cô đang nghĩ đã gần 10 giờ khuya rồi vậy mà không thấy Tô Niên đâu. Có hơi buồn ngủ nhưng Viên Thi vẫn cố gắng đợi anh, chẳng hiểu vì sao cô làm vậy. Lão đại về rồi à, cô nói. Ừ, sao không ngủ sớm đi, anh nhàn nhạt đáp lại. Tôi không buồn ngủ, không lẽ cô nói mình đang đợi anh. Chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất nên thôi cô tìm đại một lý do để nói. Sau này có chuyện gì thì em hỏi tôi sẽ giải thích em nghe. Anh chậm rãi nói, anh biết chuyện rồi à, có khi nào anh tức giận mà mắng cô không? Cũng phải thôi, trên đời này có chuyện gì mà anh không biết đâu chứ. Chỉ cần cho người điều tra là ra ấy mà. Hỏi anh nghĩ cô dám sao? Hai người không tính là thân nhưng cách anh đối xử với cô thì khác ba người kia một chút. Dù như vậy cô cũng không dám mở miệng hỏi anh. Tôi xin lỗi, thấy mối quan hệ của anh và ba anh không tốt thế nên tôi muốn tìm hiểu một chút thôi. Cô nhìn anh đáp. Muốn biết thêm không? Không, không cần đâu. Viên Thi liền lắc đầu từ chối ngay. Cô đã biết nhiêu đó là quá đủ rồi, không cần phải biết thêm nữa. Ngủ đi, anh cười nhạt với cô. Trêu chọc cô cũng khá thú vị đấy chứ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô khi bị anh phát hiện kì, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Tô Niên không có ý định trách phạt gì cô cả. Anh chỉ muốn cho cô biết nếu có thắc mắc chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi anh. Anh không đáng sợ như cô đã nghĩ. Vâng, nghe lời anh. Cô mau chóng nằm xuống giường. Bị vai trái nên cô không thể nằm ngửa được, chỉ có thể nằm nghiêng phải mà thôi. Quả thật rất bất tiện cho cô. Do là chỗ nên Tuyết Giao ngủ không quen cho lắm. Khi Tuyết Giao thức dậy chỉ mới có 6 giờ sáng mà thôi. Thay đồ xong thì xuống phòng của cô vẫn như thói quen cũ. Tuyết Giao gõ cửa phòng và mở ra thì ngay lập tức Tuyết Giao phải hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tại sao anh và cô lại chung phòng đã thế, cô còn ôm anh ngủ? Tối qua Viên Thi không hề nói với Tuyết Giao là cô ngủ với anh, thế nên Tuyết Giao cứ nghĩ rằng trong phòng chỉ có mình cô mà thôi. Tôi xin lỗi. Tuyết Giao thấy anh mở mắt nhìn mình thì nhanh chóng nói một câu rồi đóng cửa lại. Từ bao giờ cô lại thân thiết với Tô Niên như thế? Hai người còn ôm nhau ngủ thì chẳng khác gì là người yêu cả. Đợi cô thức nhất định Tuyết Giao sẽ hỏi cho ra lẽ. Trong lúc đợi cô thì Tuyết Giao đi xuống phòng khách ngồi chờ. Cô là ai vậy? Tuyết Giao mãi mê bấm điện thoại nên không để ý thì giọng nói của Lê Khả Di vang lên. Tuyết Giao đưa mắt nhìn Lê Khả Di. Lúc tối có nghe Viên Thi nhắc đến cô ta thì không ngờ sáng nay Tuyết Giao đã được gặp mặt rồi. Vậy cô là ai? Tôi là thiếu phu nhân của căn nhà này. Cô ta rất tự tin mà đáp trả lại Tuyết Giao. Lời nói của cô ta khiến Tuyết Giao không nhịn được mà cười lớn. Thiếu phu nhân sao? Cô ta nói không biết ngại miệng à. Qua lời Viên Thi kể và bây giờ Tuyết Giao đã gặp ngoài đời thì nhận ra cô ta rất ảo tưởng về vị trí của mình nhỉ. Cô cười cái gì? Im ngay cho tôi. Cô ta tức giận khi Tuyết Giao cười chế nhạo mình. Chỉ mới một ngày cô ta không về đây vậy mà chưa gì lại có thêm một người phụ nữ khác lại đến. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không im thì sao? Cô có quyền gì mà nói tôi? Tuyết Giao cũng không yếu thế mà đáp trả lại cô ta. Hai người lời qua tiếng lại. Đúng lúc Tô Niên đi xuống, Lê Khả Di thấy vậy liền im lặng ngay. Cô ta còn bày vẻ mặt tội nghiệp ra cứ như là mình đang bị Tuyết Giao ức hiếp vậy. Lên đi, Viên Thi chờ cô trên phòng. Anh trầm giọng nói với Tuyết Giao. Được. Tuyết Giao liếc nhìn, đi ngang còn tiện thể hất vai cô ta một cái. Tuyết Giao cũng giống như Viên Thi vậy, đều rất ghét loại phụ nữ tâm cơ và giả tạo như Lê Khả Di. Nếu anh không xuất hiện thì chắc có lẽ Tuyết Giao đã đánh chết cô ta rồi. Anh Tô Niên, anh có thấy không? Là cô ta ức hiếp em trước. Cô ta quay qua anh ổng ẹo làm nũng. Câm miệng, anh lớn giọng nói. Hôm qua không có cô ta, căn biệt của anh liền trở nên yên tĩnh. Sáng nay cô ta lại có mặt ở đây, chỉ cần nghe giọng nói của cô ta thôi đã khiến Tô Niên đau đầu rồi. Trong lòng Lê Khả Di buồn bã, anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt và anh chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta dù một câu thôi cũng được. Cô ta yêu anh là sai sao? Sự quan tâm của cô ta đối với anh cũng là sai sao? Cô ta tốt với anh vậy mà anh chẳng quan tâm tới, xung quanh anh chỉ có Nguyễn Viên Thi mà thôi. Rõ ràng là cô ta yêu anh trước, quen biết anh trước thế nhưng cuối cùng vẫn không bằng người đến sau ha. Thật quá nực cười mà. Quách Phó, anh cất giọng lên gọi cho Quách Phó, nghe tiếng anh gọi, Quách Phó nhanh chóng đi tới chỗ anh. Lão đại, gọi tôi, mang đồ và đuổi cô ta đi, ra lệnh cấm không được cho cô ta đến đây nữa, những ai trái lệnh giết không tha, anh nghiêm nghị ra lệnh. Rõ lão đại, Quách Phó định đi lên lầu thì Lê Khả Di ngăn lại, anh không cần đuổi, tự cô ta đi, nhất định cô ta sẽ khiến anh phải hối hận vì hôm nay anh đã đối xử tệ với cô ta. Không cần, tôi có tay có chân tự mình đi được, các người hãy chờ xem. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi, cả cô ta cũng thế. Nói xong thì Lê Khả Di đi nhanh lên phòng mang vali mình kéo đi khỏi nhà anh. Nguyễn Viên Thi, cô chờ đó, thù này tôi không trả thì không phải là Lê Khả Di. Trước khi lái xe đi thì cô ta còn lẩm bẩm trong miệng một vài câu, ánh mắt thì liếc nhìn căn biệt rồi mới chịu chạy đi. Vừa vào phòng thì Huỳnh Tuyết Giao đã vội kể lại cho Viên Thi nghe chuyện khi nãy mình mới gặp Lê Khả Di ở dưới phòng khách. Mà này, Viên Thi, cậu và Tô Niên ngủ chung từ bao giờ? Vì sao lúc tối cậu không nói tớ nghe? Chợt nhớ nên Tuyết Giao nhanh chóng hỏi chuyện cô, không để người khác phát hiện, thế nên tớ và anh ấy mới ngủ cùng nhau thôi. Cậu đừng nghĩ lung tung, chỉ đơn giản là ngủ thôi, không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô liền trả lời lại bạn mình, còn giải thích thêm cô và anh vẫn luôn trong sạch. Thật không? Lúc sáng tớ vào phòng thì thấy cậu đang ôm anh ta đấy, giải thích thế nào đây? Tuyết Giao vừa nói vừa trêu chọc cô. Cái gì? Ôm khi nào? Vì sao cô không biết gì cả? Quả thật lúc cô ngủ thì có chút mê và không biết mình đã ôm anh. Làm gì có, cậu nhìn nhầm rồi đấy. Đột nhiên hai gò má của cô ửng đỏ vì ngại ngùng. Viên Thi à, cậu đang xấu hổ sao? Mặt cậu đã đỏ lên hết rồi kia kìa. Đỏ khi nào chứ? Cậu có thôi đi không? Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô thì Tuyết Giao cũng đoán ra được phần nào rồi. Là bạn nên Tuyết Giao rất hiểu cô. Chẳng lẽ cô đã động lòng với anh rồi sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đó chuyện bình thường mà thôi. Lát nữa chúng ta đi ra ngoài không? Ngày mai về nên tớ muốn mua chút đồ cho bà ngoại. Cô liền lãng qua chuyện khác. Ngày mai về à? Vết thương cậu đã đỡ đau chưa? Bác sĩ có kê thuốc giảm đau cho tớ rồi nên không cảm thấy đau nữa. Anh ấy có nói ngày mai sẽ về sớm đó. Một ngày cô đều uống thuốc hai buổi không sót buổi nào cả. Mà thuốc quả thật rất tốt, cô uống vào thì không còn đau nữa. Vậy ăn sáng xong thì chúng ta đi. Được, từ lúc về đây cô vẫn chưa được ra chơi. Có Tuyết Giao nên cô rủ đi luôn. Viên Thi, khi nãy tớ có nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. Có nói vết thương trên tay anh ta là do cậu làm. Lúc Tuyết Giao vừa xuống tới chân cầu thang thì nghe được cuộc trò và có nhắc đến tên của cô. Vết thương trên tay anh, không phải vết cắn đó chứ, là cô làm. Cô cắn anh lúc nào vậy? Thật sự là tớ không nhớ gì cả. Hay là do lúc cô hôn mê nên đã cắn anh? Không đúng, hôn mê rồi thì sao cắn được. Hôm qua cô có hỏi anh thế nhưng anh lại không trả lời. Thôi, đừng nghĩ nhiều, xuống ăn sáng nào. Tuyết Giao nắm tay cô đi xuống. Tối nay cô sẽ hỏi anh, dù anh không trả lời thì cô vẫn cứ hỏi. Viên Thi có nói với anh là mình muốn ra ngoài, Tô Niên cũng không ngăn cản, còn kêu Tân tự lái xe đưa cô đi. Hai người đi đến trung tâm mua sắm, Viên Thi mua ít quà về cho bà ngoại với Tuyết Hoa luôn. Này, đó không phải là Lưu Minh Nguyệt sao? Tuyết Giao khều tay cô nói. Phải đó, nhưng sao cô ta lại có mặt ở đây? Cô đáp. Cô hướng mắt theo Tuyết Giao thì đúng thật là Lưu Minh Nguyệt rồi. Lưu Minh Nguyệt là con gái Lưu Minh Tấn, nói đúng hơn cô và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ. Cô không nghĩ mình sẽ gặp cô ta ở đây. Có lẽ cô ta không thấy cô đâu, bởi vì khoảng cách hai người khá xa. Đi theo cô ta xem thế nào. Đồ cũng đã mua xong rồi, hai người định đi thêm một vòng nữa sẽ về, nhưng chưa gì lại gặp cô ta ở đây nên quyết định đi theo. Cô và Tuyết Giao cũng khá rảnh rỗi thời gian. Cô ta vừa ra ngoài thì lập tức chạy tới ôm một người ông đang đứng ở đó. Bọn họ còn thân mật mà hôn nhau nữa chứ. Người đàn ông đó nhìn rất quen, cô nói, là Đường Thế Bách chứ còn ai nữa. Tuyết Giao không nhanh không chậm đáp lại, cô không rành bằng Tuyết Giao. Viên Thi chỉ nhìn hắn qua hình ảnh mà thôi. Bọn họ thân mật như vậy chắc chắn là quan hệ yêu đương rồi. Không nghĩ cô ta lại quen biết được Đường Thế Bách. Hắn ta nổi tiếng ăn chơi. Hai người bọn họ cũng là dạng chẳng tốt lành gì, đi bên nhau cũng rất hợp đấy. Lúc Tuyết Giao làm nhiệm vụ thì có đụng mặt với Đường Thế Bách một lần. Bây giờ chỉ cần nhìn thôi Tuyết Giao đã cảm thấy không ưa hắn ta rồi. Xung quanh hắn có rất nhiều phụ nữ, việc hắn cặp kè với Lưu Minh Nguyệt là điều quá đỗi bình thường rồi. Lưu gia dựa vào hắn nên mới phát triển tốt như vậy, cũng rất biết lựa người để chống lưng đó. Cô nói, về thôi, tớ sẽ từ từ điều tra giúp cậu. Được, Tân Tự rất nhanh đã lái xe đi.